Tam tiểu thư anh yêu em, chương 21 nhập học và những rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thức dậy sớm khi sương mù xien vây khắp đờ di phố, bầu trời bao phủ một màu đen nhạt, là thời điểm gần sáng bước xuống cầu thang bắt tay vào VCLM cho mix một vài món ăn nhẹ theo thực đơn đã có sẵn. Đầu tiên là bánh phô mai, tiếp theo là sandwich ôi một ly sữa tươi, món tráng miệng ha kem dâu tây. Nó muốn thưởng thức bữa ăn tự tay McLM Miss gọi là ngon nhất, hợp khẩu vị lại an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy có bác quản gia và CJ giúp VC Miss tới họ LMVC có độ chính xác đáng tin cậy, nhưng nó CX cô thích ngay đến VC ăn uống. CX bị họ quản nên mặc họ cô cho nó vào bếp vì sợ mùi dầu ăn sẽ vấy bẩn quần áo nó, như rét mùi dầu mỡ sẽ khiến nó có phần khó chịu. Nhưng ở Pháp nó one versus công việc của một đầu bếp tay nghề cao nên chẳng có gì cản bước đi cây cả. Đang ngủ ngon hắn bị mùi thơm của thức ăn LM tỉnh, chắc hát này CJ giúp VC đang LM ấy mà. Nhưng sự khác biệt là mùi vị thơm lừng của sữa hòa quyện cùng hương phô mai. Hắn cô khỏi tò mò chạy nhanh xuống, đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang tự tay chế biến bữa ăn sáng. Nhìn nó chẳng khác bà nội chợ đảm đang là bao. Ân vi cây hiền vừa đẹp vừa giỏi, trên người là bộ váy ngủ màu tím mỏng manh điệu đà, bên ngoài đeo chiếc cặp để in hình Hello Kitty cực kiêu vô đối. Chỉ xien món tráng miệng nữa là bữa ăn đã xong. Đang tiếp tục thì bất ngờ có một vòng tay ôm eo nó từ phía sau, nó quay ra nhìn hắn tổ ý cô thích, cho mày đáp. Buông tôi ra ngay, ai cho A quyền ôm tôi chứ? A thích VK A ôm sao, e ý kiến gì, cho A thử một miếng ít ngon lắm nhỉ? Muốn ăn thì lăn vào bếp, hắn phụng phịu cơ mặt giãn xuống, thấy thế nó CX cô lỡ để hắn phải nhịn đói. Thôi đi cây ôi, tôi đùa xíu thôi, AXLMVSCNX ôi vào dùng bữa. Tuân lệnh BX đại nhân, hắn giơ tay để kia ủ như chào quân đội, ý ôi LMVC cần LM. Hớn hở bước ra và ngồi vào bàn cùng nó ăn sáng, cảm nhận hương sữa trong từng miếng bánh phô mai hòa tan trong miệng thơm ngậy thật tuyệt vời, giơ tay lên. BX number one, tôi mờ ngon đúng điệu, nó, ngày nào ECX nấu cho A ăn nhé BX, nếu đi cây thế thì CNG, hắn cười thì một cái. AHBS là 6:30 ma NS, hôm nay chúng ta nhập học ăn nhanh XCNX. Nó vừa ăn vừa NS, yes VK yêu, cả hai ăn xong thì thay đồ trang bị mọi thứ và phóng xe đến trường. Cách trường,